Chương 62, Ngũ Hỏa Thần Môn Hộ. Ngươi thật đem ba người kia thượng nhẫn cũng làm xuống thừa dịp cái này trong chốc lát, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền vội vàng đặt câu hỏi, hắn tự nhiên thì nguyện ý tin tưởng Gen lời nói, chỉ bất quá kết quả nhìn lên quá mức khiếp sợ. Cái này chờ một hồi hay nói, bây giờ trước tiên đem Hỉ Ủ Gạ tinh anh thượng nhẫn giải quyết, ngươi tới đánh chủ công. Trong mắt Tam Câu Ngọc quan qua, tên này tinh anh thượng nhẫn đã hướng cạnh mình đánh tới. Lại hãm hại ta Uchiha Mạ Đạ Dạ tức giận nói, đừng tưởng rằng chủ công là cái gì việc làm tốt, hắn đã sớm thấy rõ, cùng ngủ chỉ hạ ghen nhất khởi, đánh chủ công liền cùng đi lên bị đánh là một cái ý tứ. Đừng nói nhảm, tới ghen nhanh chóng một tiếng, hai tay huy động liên tục, phi tiêu kể cả sở hữu dịch kẻ luyện như cuồng phong bạo vũ như thế bị hắn ném ra ngoài. Khi u gà mệ bạch nhãn mở ra, trường đao trong tay múa thành một mảnh đau màn, sở hữu sở hữu dịch kẻ đều bị đánh bay, trong phút chốc đi tới trước người hai người. Phá không chạm mánh liệt trả cờ giả chạm kích bạo phát, đem hai người toàn bộ bao phủ. Giao cho ngươi. Ghen lúc nói chuyện, thân ảnh chợt lóe, đã không biết thuấn gì đến nơi nào. Uchiha Mạ Đạ Dạ cương ép đem muốn mắng ra miệng lời nuốt trở về, bởi vì này nhất kích đã đến trước mắt, thần sắc nghiêm lại, không tránh không né, ngang nhiên tiến lên đón. Cường hãn trả cờ giả đụng vào nhau, hai người đùng đùng chiến thành một đoàn. Uchiha Mạ Đạ Dạ biết. Dưới tình huống này nếu như muốn chính quy hợp lại thể thuật, chính mình ngay cả một phút sợ rằng đều khó giữ vững, hắn là như vậy tàn bạo, hoàn toàn buông tha phòng thủ, một bộ lấy thương tổn đổi thương tổn đấu pháp, ngươi chạm ta tâm miệng, ta liền đâm ngươi cổ, ai sợ ai. Tại loại này đấu pháp xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy nhiên vết thương trên người thêm nhanh chóng, có thể lại trong vòng thời gian ngắn gắng gượng chĩa vào đối phương. Một gốc trên thân cây, Gen dùng xạ dị gẳng nhìn chằm chằm chiến đấu kịch liệt. Không thể không khen ngợi một tiếng Mạ Đạ Dạ ở chiến đấu thiên phú thượng được trời ưu đãi. Dùng chính quy thủ đoạn muốn giết tên này tinh anh thượng nhẫn không quá thực tế, huyền năng chém giết thượng nhẫn, là bởi vì hắn phi lôi thần quỷ dị khó lường, thượng nhẫn rất khó có thủ đoạn đương đối, có thể tinh anh thượng nhẫn bất đồng. Hai người chênh lệch giống như 12 tuổi cả cả sĩ cùng 29 tuổi cả sĩ khác nhau, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn nói mình có thể giết chết thượng nhẫn, Gen phỏng chừng cũng là hắn nắm giữ một loại cường lực cấp độ S nhẫn thuật, không phải vậy đơn hợp lại tổng hợp thực lực, hắn cùng với thượng nhẫn còn kém một tia. Lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu đó là có thể hạn chế lại hắn hành động, sau đó ta dụng thần uy đem miểu sát. Lá cây che chắn sau khi Gen nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nao tử mô phỏng đến có thể được phương án chiến đấu. Ảnh phân thân chi thuật hai tay kết ấn, bên người trong nháy mắt xuất hiện ba cái phân thân. Ở mỗi một phân thân sau khi dán lên một tấm khởi bạo phù, trong tay căng thẳng, từng cái sợi trả cờ giả tuyến hiện lên, liên tiếp ở vừa mới bị đánh bay phi tiêu thượng, bị trả cờ giả một kích, nhất thời trở nên vô cùng bền bỉ, nguyên bản bị đánh bay phi tiêu, toàn bộ lần nữa bay lên, hướng Hỉ Ủ Gà đánh tới. Mạ Đạ Dạ, mau tránh ra. Nghe được Gen hét lớn, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút nghĩ ngợi, liều mạng đối phương tại chính mình bả vai hung hăng phách nhất đao. Cũng muốn mạnh mẽ lui về phía sau. Mạ Đạ Dạ thối lui thoáng chốc, phi tiêu đã toàn bộ đánh tới, Hỉ Ủ Gà Mệ bạch nhãn quét nhẹ, ám đạo, sợi trả cờ giả sao trường đao trong tay hóa thành một đạo hàn quang, sở hữu liên tiếp sợi trả cờ giả ứng tiếng mà đức, trong cơ thể mạnh mẽ trả cờ giả hóa thành khí kình, bạo phát, liền muốn đem phi tiêu lần nữa thổi bay, giả sèn gẳng trong lúc bất chợt, ba cái ủ trí hạ ghen chia ba cái phương hướng khác nhau đồng thời xuất hiện ở phi tiêu cạnh. Trong tay đủ loại nâng một quả dạ sen găng. Đáng ghét Hỉ Ủ Gà Mệ hơi giận, trường đao tái biến, trong phút chốc vạch qua ba cái ủ chỉ hạ ghen bên hông. Ầm ầm ầm ba cái ủ chỉ hạ ghen biến thành khói trắng biến mất, chỉ còn lại ba tấm khởi bạo phủ, lẳng lặng đồng bền trên không trung. Không tốt. Hỉ Ủ Gà Mệ sắc mặt căng thẳng, có thể còn muốn phản ứng đã tới không kịp. Bạo nổ trên thân cây ghen nhất âm thanh quát nhẹ, tiếng ầm vang bên trong. Ba miếng khởi bạo phù ứng tiếng mà bạo nổ, Mạ Đạ Dạ, thừa dịp bây giờ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy, cắn răng một cái, bất kể máu tươi tuôn ra bả vai, hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa độn long viêm phong ca ba con hỏa long gầm thét xông vào nổ tung trong bụi mù, uy lực tương đương với ba cái đơn thể cấp độ ai nhẫn thuật. Tam Câu Ngọc chết nhìn chòng chọc trong lúc nổ tung, trên tay hắn không ngừng nghỉ chút nào, kết ấn tốc độ thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Thật giống như đồng thời có vô số tay tại kết hoàn toàn không liên hệ nhau bất đồng nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn đại hỏa long chi thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn, hỏa độn hỏa viêm chạm 2 giây bên trong, 4 loại nhận thuật hoàn thành, liên tiếp không ngừng lao xuống, ầm ầm tiếng nổ bên thai không dứt. Loại công kích này, coi như là tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê cũng chết chắc. Tinh anh thượng nhẫn cũng là người, thân thể có lẽ mạnh hơn người bình thường nhiều, nhưng vẫn là nhục thân, chính diện bị đánh trúng, tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Có thể ghen sắc mặt nghiêm túc, trong tay phi tiêu hiện lên hàn mang, không khinh thường chút nào, phía dưới ủ trì hạ mã đạ dạ cũng giống như vậy. Thân ảnh chợt lóe, ghen đã tới ủ trì hạ mã đạ dạ bên người, nói thẳng, tình huống như thế nào? Mã đạ dạ thở dốc 2 tiếng, mắt nhìn vết thương trên người nói, nhanh đến cực hạn, nếu như hắn còn chưa có chết, liền phiền toái, ngươi có cái loại này không gian nhẫn thuật, ngược lại có thể đi, ta phỏng chừng liền khó khăn. Ghen suy tư xuống, bình tĩnh nói, ngươi không phải nói ngươi có một loại có thể giết chết thượng nhẫn tuyệt chiêu sao, thế nào không cầm đi thử một chút. Ngươi nói nhẹ nhàng, ngũ hỏa thần môn hộ đối với trả cờ dạ tiêu hao nhưng là dị thường cự đại, ta bây giờ đại khái chỉ có thể thả ra một lần, đi qua toàn thân sẽ mệt lạ, mặc người chém giết, hơn nữa chiêu này đối phó thượng nhẫn không thành vấn đề, đối phó tinh anh thượng nhẫn, chưa chắc có thể đem đối phương giết chết. Mã đạ dạ dùng trả cờ dạ bọc tay trái, theo như trên bả vai vết thương ghê giận chỗ, nhất thời ngược lại hút ngu mở khi la nhở, đau bắp thịt đều bắt đầu co quắp, có thể hiệu quả cũng rất rõ ràng, ít nhất ra máu đo bắt đầu giảm bớt. Ngũ hỏa thần môn hộ, ngươi nắm giữ cấp độ S nhận thuật là cái này, ghen hai mắt sáng lên, sau đó hận thiết bất thành cương một cái tát vỗ vào mạ đạ dạ sau lưng, cả giận nói, ngươi mẹ hắn thế nào không nói sớm, nói sớm hai ta liên thủ dây cái này bệnh đục thủy tinh thể. Kia có nhiều chuyện như vậy, ho khan một tát này đập mạ đạ dạ ho khan một tiếng, lại vừa là phun ra một ngụm máu, cười khổ nói, ngươi tuyệt đối là ở trà đũa, chẳng lẽ ngươi cũng còn có cái gì ẩn giấu đồ? Ghen gật đầu, dĩ nhiên, chờ một. Hồi chờ hắn hiện thân ngươi liền trực tiếp phát động nhẫn thuật, chỉ cần vây khốn hắn 2 giây, ta bảo đảm hắn chết không có chỗ chôn. Nói đến phức tạp, kỳ thực cũng chính là mấy câu đối thoại thôi, bụi mù tiêu tan. Lam sắc trả cờ dạ vòng không ngừng quay về, ghen lạnh rên một tiếng, hồi thiên sao, quả nhiên chuẩn bị xong, ngay tại lúc này. Uchiha mạ đạ dạ gật đầu, phức tạp kết ấn đã hoàn thành, hai tay cùng lúc đè xuống đất, to lớn trả cờ dạ tuân ra, hỏa độn ngũ hỏa thần môn hộ ủng ủng đại địa đang khe khẽ run rẩy, ngũ tọa cự đại môn hộ tự lòng đất dâng lên, làm thành hình một vòng tròn, hồi thiên vừa mới kết thúc hỉ ủ gà mẹ còn không kịp phản ứng, đã bị vây quanh ở trong đó.